của một tòa trạm sát đài. Màu đỏ trong đó giống như là đỏ thẫm vô tận máu huyết, lộ ra sát khí kinh người. Về phần nơi Hứa Thanh khoanh chân ngồi, vô số đá vụn chắp vá tạo thành một cái tế đàn hình tròn. Tế đàn này cũng cực lớn và hòa hợp lại cùng với trạm sát đài. Nó trên chống thiên đao, dưới nối trạm sát đài, tạo thành một kiện áp đao kinh thiên. Mà hết thảy những thứ này cũng theo thấu kính thiên nhãn truyền lại vô cùng rõ ràng tới trong tâm thần của chúng sinh. Thanh âm vù vù vang vọng, ý chí mênh mông động trời. Giờ khắc này trong lòng mọi người nơi đây như rời sông đắp biển, chúng sinh bên ngoài đều là biến sắc. Trạm thần đài. Lão Bát nhìn qua hết thảy, la lên thất thanh. Trạm thần đài đó là đòn sát thủ mạnh nhất của chúa tể Lý Tự Hóa nghĩ ra. Trong truyền thuyết, sau khi thần thông này hình thành, đao đầu tiên gã chạm ra chính là chạm bản thân mình. Thuật này nghịch thiên, độ khó khi tu hành càng là cực lớn. Trong đám con nối dõi của Lý Tự Hóa chỉ có lão cửu học được. Những nhi tử hay nữ nhi khác cũng đều khó có thể thi triển. Vô luận là thế tử hay minh mai công chúa đều không làm được. Cho nên giờ phút này chấn động trong lòng bọn họ vô cùng to lớn. Hắn thực sự thành công. Thế tử thì thào nhìn Hứa Thanh rồi ngó lên màn trời, xem xét cái thế giới này. Trời của giới này thành đao, đất của giới này hóa thành đài. Thanh đao màu xanh kia ẩn chứa sát thế tuyệt thế, huyết sắc trên đại địa lan tràn, ngập máu từ tội ác. Mà bên trong kiện áp đao kinh thiên này, thứ kinh khủng nhất chính là sát niệm bản thân nó ẩn chứa. Sát niệm này chém qua vô số sinh linh, sát ý rất mạnh, đủ làm cho thiên địa cụng chấn, khí thế hình thành dường như có thể thôn phệ vạn kiếp. Không ngờ sinh thời còn có thể nhìn thấy trảm thần đài. Minh Mai công chúa thì thào trong mắt lộ ra hồi ức, ngũ muội cũng giống như thế, ngay cả lão bát cũng đều trầm mặc, hồi ức trong mắt mang theo tốt đẹp cũng kèm theo đau khổ vì mất đi thân nhân. Trừ bên ngoài cái này ra còn có gợn sóng. Mà giờ khắc này bên ngoài tế nguyệt đại vực, từng tộc quần trong một chớp mắt ấy toàn bộ đều dấy lên vô tận kinh hãi. Bọn họ đã mất đi năng lực tư duy, mỗi người đều đắm chìm trong cảnh tượng trong đầu. Nhìn một màn chấn động như vậy, tâm thần phàm tục dấy lên sóng nhiệt không cách nào hình dung, tựa như có một đoàn lửa sắp được đốt cháy trong lòng bọn họ, cuối cùng hóa thành chờ mong mãnh liệt tột cùng. Bọn họ chờ mong một khắc chém xuống. Không chỉ phàm tục, tu sĩ cũng đã như thế. Những người có sự chất vấn với tính chân thật của cảnh tượng lúc trước, bây giờ nhìn qua hết thảy trong cảnh tượng, cơn do dự trong lòng sớm đã tan thành mây khói. Đây đích xác là chân thật. Nhất là tu sĩ nghịch nguyệt điện, bọn họ thân bên trong quân phản kháng khắp nơi, đối với bọn họ mà nói, giờ phút này hoàn toàn ý thức được cảnh tượng này sẽ mang đến trùng kích như thế nào cho chúng sinh. Cho nên từng người bọn họ cố nén kích động, không chuyển mắt, muốn xem thật kỹ một đao chém xuống cuối cùng. Về phần Hồng Nguyệt Thần Điện, giờ phút này đã hoàn toàn phát cuồng, Điện Hoàng đi ra bên ngoài, dùng hết thảy thần thông, pháp thuật, bọn họ tập trung vào Thanh Sa Đại Mạc, vì vậy vô số tu sĩ Thần Điện trực tiếp chạy tới Thanh Sa Đại Mạc, bao gồm tự thân của Điện Hoàng cũng trong đó. Bởi vì gã đồng dạng cũng vô cùng rõ ràng, cảnh tượng này là chân thật, gã càng hiểu rõ ý nghĩa của cảnh tượng này. Mà dưới vạn chúng chăm chú, trong thiên điện nổ vang, cảnh tượng xuất hiện trong đầu chúng sinh thật đã cải biến. Bởi vì hiện trường thu lại cảnh tượng theo trảm thần đài hình thành một màn ký ức viễn cổ huyễn hóa ra từ trong ra tới. Màn ký ức đó đã che mất thân ảnh đám người Ninh Viêm đã trở thành thứ duy nhất ở nơi đây, đó là ký ức chém giết cuối cùng chính trảm thần đài. Gió viễn cổ thổi qua bầu trời màu xanh, đụng vào màn trời huyết sắc, dấy lên tầng tầng rung động, khuếch tán ra hết thảy mà nơi tầm mắt có thể đạt được. Bầu trời cũng tương tự cùng Hứa Thanh đã từng nhìn thấy trong thủy mặc, cũng không hoàn toàn giống. Giống nhau chính là một nửa màn trời màu xanh, một nửa màn trời màu đỏ. Khác biệt chính là song phương hiển nhiên đã trải qua một trận chém giết kinh thiên động địa. Cho nên bầu trời tựa như là mặt kính vỡ vụn phần nửa. Đại địa càng là sụp xuống đã trở thành một mặt biển tím. Có thể nhìn thấy trong đó có vô số hài cốt, nam nữ, già trẻ, phàm tục cùng tu sĩ. Toàn bộ đều có, vô cùng thê thảm. Về phần thân ảnh cao lớn đứng giữa thiên địa trong cảnh tượng, chiếu vào trong đầu chúng sinh cũng tương tự bầu trời nhấc lên chấn động. Chúng sinh lần đầu tiên thấy được Chúa Tể. Chúa Tể Lý Tự Hóa, hai mắt khép kín, lông tóc không hao tổn, thân hình cao lớn đầu đội trời chân đạp đất, khí thế hám thiên chấn địa. mà xích mẫu đối diện kia, xúc tu nửa người dưới vỡ vụn hơn phân nửa, những ngôi sao cũng tương tự vỡ vụn rất nhiều. Giờ phút này bên trong những ngôi sao tan vỡ đó, còn có rất nhiều máu thịt rơi xuống. Nhìn thấy mà giật mình. Những thứ này đều là chúng sinh bị xích mẫu một đường đi tới đã nuốt vào. Nhìn qua xích mẫu, cả đám phàm tục tu sĩ tế nguyệt đại vực đều theo bản năng hít sâu. Điều này cũng đồng dạng lần đầu tiên bọn họ trông thấy xích mẫu chân chính. Mà trong cảnh tượng đó, giờ phút này xích mẫu mắt thấy những ngôi sao rộng bản thân hình thành tan vỡ, hai mắt của ả đỏ thấm, trong miệng truyền ra tiếng kêu rên thê lương. Lý Tự Hóa, ta và ngươi đến từ cùng một nơi, năm đó lúc ngươi rời đi, ta đã nói cho ta biết ngươi muốn thành thần, ngươi muốn uốn nắn vận mệnh của chúng ta. Vô số năm cả, ta truy tìm theo bước chân của ngươi, truy tìm dấu vết của ngươi đi đến nơi đây, mà ngươi lại thay đổi rồi. Vì sao? Tại sao không cùng ta thành thần? Lý do nào mà ngươi lại cam nguyện cúi đầu với Huyền U? Chúng ta mới là chủ nhân của mảnh tinh hoàn này. Trong lúc nói chuyện, trong mắt xích mẫu hiện lên oán độc, biển máu ngập trời ngoài thân thể, vòng tròn huyết nguyệt quay liên tục bay lên, tàn mắt ra khí thế kinh người bay thẳng đến Lý Tự Hóa. Những nơi đi qua hư không vỡ vụn, hình thành vô số vết tích dài, một đường tan tành cuối cùng chạm tới thân thể Lý Tự Hóa, lưu đại vô số lạc ấn. Những lạc ấn này có thể toái diệt đại đạo, sụp đổ thần hồn. Một đạo sâu nhất ở ngay mi tâm của Lý Tự Hóa. Lý Tự Hóa không có né tránh mà lặng lẽ thừa nhận, mặc kệ mi tâm sụp xuống, thân thể chảy xuôi máu tươi, rơi xuống đại địa. Biển tím trên mặt đất giấy đen, sóng lớn vô cùng, hai mắt của gã nhắm lại, dần mở ra. Ta đã từng trở thành thần linh, cuối cùng tự trảm thần hỏa. Bởi vì đây không phải được tương lai ta mong muốn, cũng không phải người muốn. Một khắc vọng cổ xuất hiện thần linh, cấm kỵ viễn cổ sẽ bị mở ra, khiến cho đại khủng bố từ chỗ sâu trong tinh không thức tỉnh. Lý Tử Hóa nhẹ giọng mở miệng nhìn qua xích mẫu. Trở về đi. Xích mẫu nghe vậy oán độc trong mắt càng mãnh liệt. Biển máu bốn phía lần nữa cuộn trào. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa đều là màu đỏ. Bầu trời xa xa có một vòng huyết nguyệt lớn vô cùng như muốn bay lên. Lý Tự Hóa than nhẹ chậm rãi giơ tay, rồi chỉ một ngón tay tới xích mẫu. Lấy 10 trượng thổ địa nguyệt vực làm trảm đài. Giọng nói thấp, trầm, vang vọng thiên địa. Đại địa nổ vang, lập tức chuyển động nổi lên. Lấy xích mẫu làm trung tâm ảnh hưởng đến bát phương, cho đến khi bao trùm địa phận một vực. Giờ phút này hết thảy ngọn núi của mảnh đại vực này cũng đều tan vỡ, sụp xuống. Hết thảy bình nguyên đều giấy động. Vô số bùn đất từ núi đá trong toàn bộ phạm vi vực lật lên giống như sóng biển ngoài biển khơi hội tụ đến nơi đây. Những nơi đi qua đại điện trầm xuống 10 trượng. Mà những bùn đất đó bằng tốc độ rất kinh người bay thẳng đến xích mẫu hội tụ dưới thần ả. Trong chớp mắt đã chồng chất hóa thành một tòa tế đàn kinh thiên động địa. Tế đàn này không phải hình tròn mà là hình chữ nhật. Trong đó có một khe rãnh cực lớn lan thẳng ra. Bên trong là máu tanh vô tận, bộc phát ra sát ý ngập trời. Thần thông như thế, dung chuyển chúng sinh. Oán độc trong mắt xích mẫu càng sâu, thân thể bỗng nhiên bay lên trên không. Hư vô một đường vỡ vụn, xúc tu quanh bốn phía, ngưng tụ ngôi sao đập lè, sáng đỏ thấm, hóa thành biển máu, vần quanh bản thân tạo thành vòng xoáy cực lớn. À muốn chạy trốn khỏi nơi đây. Những nơi đi qua hư vô bị ăn mòn, quy tắc sụp đổ, pháp tắc đứt gãy, thiên địa nghịch chuyển. Nhưng hiển nhiên dưới mắt Lý Tự Hóa, à khó có thể chạy ra mảnh địa vực này. Dùng trời của vực này làm đao, hóa thành đao phòng. Giọng nói của Lý Tự Hóa bình tĩnh vang lên lần nữa vang vọng. Bầu trời nổ mạnh, mắt thường có thể nhìn thấy màn trời lệch nghiêng, sau đó hóa thành một thanh trường đao. Màn trời làm đao, đại địa làm đài, lẫn nhau cùng nhau hình thành. Giờ phút này xích mẫu bên trong vòng xoáy truyền ra thanh âm thê lương, bên trong thanh âm kia ẩn chứa hoảng sợ, càng ẩn chứa mối hận nhập trời. Lý Tự Hóa trầm mặc nhưng cuối cùng vẫn giơ tay, tháo mặt trời xuống để kết nối màn trời cùng đại địa trong thời gian ngắn. Một tòa trảm thần đài to lớn vô cùng xuất hiện ở thế gian, mênh mông kinh người, không gì sánh kịp. Dưới thanh âm bén nhọn của xích mẫu, dưới cảm giác hoảng sợ hiện ra, một cái chớp mắt khi cảnh tượng truyền đến tâm thần chúng sinh, tay phải của Lý Tự Hóa chậm rãi hạ xuống. Giờ khắc này, mặt trời nổ vang và hừng hực thiêu đốt, không ngừng chuyển động bạo phát ra uy áp kinh khủng truyền vào trong thiên đạo do màn trời biến thành. Thiên đạo bỗng nhiên hạ xuống. Đây là thiên trảm địa. Chỉ cần là trong trời đất của mảnh đại vực này, chính là trong phạm vi của đao này, không thể né tránh. Giờ phút này xích mẫu trong vòng xoáy huyết sắc bộc phát toàn diện, không ngừng nổ vang, muốn đối kháng, nhưng chỉ là vô bổ. Thiên đao chạm xuống mà không có bất cứ sự gián đoạn hay vướng víu nào. Dễ như trở bàn tay một đường chém tung vòng xoáy, xuất hiện trước mặt xích mẫu, vẻ hoàng sợ và tuyệt vọng ở bên trong. Một đao chém xuống mi tâm của Trong cảnh tượng, thân thể xích mẫu trực tiếp bị chém thành hai nửa, biển máu vô tận phóng xuất ra nhuộm hồng hết thảy, liên tục khô héo. Mà một đao đó không chỉ là chém đầu xích mẫu, còn chém nát gông xiềng trong lòng chúng sinh. Tận mắt thấy xích mẫu tử vong, dường như thần thoại bị phá vỡ. Trong một chớp mắt này, tâm thần chúng sinh tế nguyệt đại vực đồng loạt nổ vang, tạo thành sóng lớn nghiêng trời đạch đất. Thân thể kịch liệt rung rẩy, hô hấp vô cùng dồn dập. Mà cảnh tượng vẫn còn tiếp tục. Trong mây máu tung bay, trong thiên địa biến sắc, một tiếng nguyền rủa không cam lòng phảng phất từ viễn cổ truyền đến, vang vọng bên trong tâm thần chúng sinh quan sát cảnh tượng. Lý Tự Hóa, nếu ta phục sinh, sẽ khiến cho thần hồn của ngươi kêu rên, cốt nhục tương tàn, con dân đời đời kiếp kiếp đau khổ luân hồi, mà ngươi quỳ đến khi vọng cổ sụp đổ. Giọng nói thê đương xuyên thẳng qua linh hồn. Lý Tự Hóa đứng trên không trung, trong lúc thanh âm này vang vọng, trong mây máu tung bay, gã lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phương xa không biết đang nhìn gì, thần sắc có chút cô đơn. Cảnh tượng dần mờ, thân ảnh của gã chậm rãi tan biến. Ngoại trừ hiện trường thu cảnh tượng, thì người bên ngoài không ai nghe thấy trong một chớp mắt khi thân ảnh kia tiêu tán, từ trong miệng của gã truyền ra một thanh âm thì thào. Nguyên rủa mà ngươi nói một khắc ta từng thành thần, đã nhìn thấy rồi. Cảnh tượng viễn cổ quanh quẩn trong đầu chúng sinh tế nguyệt đại vực đã trở thành sấm sét, hóa thành bùng phát ầm ầm nổ vang. Giờ khắc này tâm thần chúng sinh dâng lên sóng lớn ngập trời. Hôm nay hết thảy mọi thứ bọn họ thấy đều đã vượt qua khỏi nhận thức, phá vỡ tư duy và rung chuyển thần hồn bọn họ. Sau khi bọn họ điên cuồng tuyệt vọng, nguyên bản tâm tình chết lặng như là băng hàn tĩnh mịch. Nhưng hôm nay, khối băng hàn này liền xuất hiện khe hở, đã vỡ vụn và sụp đổ. Một đao kia chém xuống xích mẫu cũng đã chém vào gông xiềng trong lòng bọn họ. Có lẽ gông xiềng không hoàn toàn bị chạm, nhưng ít ra phía trên xuất hiện một lỗ hổng thật lớn. Mà dưới lỗ hổng này là oán khí cùng điên cuồng đã tích lũy vô số năm. Cho nên lỗ hổng này rất trọng yếu. Mặc dù xích mẫu bên trong cảnh tượng đó là xích mẫu của quá khứ, hình như khi ấy còn chưa thành thần. Nhưng cái này không quan trọng. Quan trọng là thần thoại đã từng bị đánh vỡ. Quan trọng là xích mẫu đã từng là phàm tục. Xích mẫu bị chém giết. Mà không người nào nguyện ý sinh ra liền làm nô, càng không ai nguyện ý chìm đắm trong luân hồi bên trong số mệnh làm thức ăn. Chỉ bất quá chết lặng đã từng áp chế phản kháng, nô tính thay thế máu tanh, bốn chữ nhẫn nhục chịu đựng đã dưới đời đời kiếp kiếp áp bách, giống như khắc sâu bên trong thực chất. Nhưng ai muốn cả đời như thế? Ai cam nguyện sống bên trong tăm tối? Vì vậy lỗ hổng xuất hiện liền dẫn động linh hồn như sóng gầm, dẫn động tâm thần như núi lở. Dưới bầu trời huyết sắc, lúc ngôi sao hồng nguyệt đang đến gần, trong thời khắc sinh mệnh đếm ngược này, phản kháng của chúng sinh không cách nào khống chế bỗng nhiên bộc phát theo lỗ hổng kia. Bộc phát này được xúc tích từ bên trong mỗi chỗ phế tích trên tế nguyệt đại vực, bốc lên từ trong mọi toàn hành trì, tăng vọt từ bên trong mỗi cái tộc quần, ngập trời từ trong lòng vô số tu sĩ. Giờ khắc này những đốm lửa giống như sao trời, lửa cháy lan ra đồng cỏ. Chỉ là dường như còn thiếu khuyết một điểm gì đó, khiến cho những đốm lửa như sao trời này dường như vẫn còn đang tích lũy, còn đang chờ đợi. Hồng Nguyệt Thần Điện tức giận tột cùng, vô số tu sĩ thần điện đã nhảy vào thanh sa đại mạc tìm kiếm đầu nguồn của cảnh tượng. Mà cảnh tượng trong đầu chúng sinh vẫn còn đang tiếp tục, nó giống như dầu thắp đèn, không ngừng đổ thêm vào bên trong những đốm lửa như sao, khiến cho những đốm lửa này mỗi thời mỗi khắc thiêu đốt càng thêm kịch liệt. Cùng lúc đó tại hiện trường thu lại cảnh tượng, thiên địa tương tự biến sắc. Theo ký ức của Trảm Thần Đài hiện ra, bát phương rung chuyển, nhất là trong cảnh tượng mênh mông kinh người, lấy trời làm đao, lấy đất làm đài, dùng mặt trời làm trục kết nối này, khiến cho nội tâm mọi người đều dâng lên gợn sóng vạn trượng. Mà lúc một màn khí thôn sơn hà này hấp dẫn toàn bộ ánh mắt, đám người Ninh Viêm cũng sớm không cách nào duy trì vẻ mặt cần thiết để diễn kịch nữa, tất cả nhao nhao run rẩy đuôi về phía sau. Cũng may, ký ức viễn cổ hiện ra, che đậy thân ảnh bọn họ, khiến người ngoài không thể thấy. Vì vậy bọn họ rất nhanh liền theo bản năng thối lui đến bên cạnh Thế Tử. U Tinh cũng giống như thế, tốc độ chạy trốn quả là nhanh nhất, tựa hồ sợ chạm thân đai này xảy ra vấn đề, thuận thế chém vào mình. Tiếp theo là đội trưởng. Chỉ là sau khi trở lại bên cạnh Thế Tử, tinh thần bọn họ vẫn rung động lắc lư như trước. Cảnh tượng trong ký ức của Trạm Thần Đài bốc lên, truyền ra rất nhiều tin tức. Mỗi đạo tin tức đều tràn đầy cảm giác bùng nổ. Hàm nghĩa lộ ra trong đó thực sự là quá lớn. Lý Tự Hóa đến từ cùng một nơi với Xích Mẫu. Gã rõ ràng đã từng trở thành thần linh. Mà đáng sợ nhất là liên tưởng đến một số năm sau khi Xích Mẫu bị chém giết, nửa khuôn mặt thần linh đến. Cái này có phải thứ đại khủng bố theo như lời Lý Tự Hóa nói không? Xích Mẫu thành thần, cho nên đưa tới nửa khuôn mặt thần linh. Mọi người trầm mặc, chỉ có suy đoán, không có đáp án. Mà nguyên nhân nửa khuôn mặt thần linh xuất hiện, đó vốn chính là một bí ẩn cực lớn ít người biết. Phải chăng thật đúng là có liên quan cùng với điều này? Có lẽ trong nhóm người ở đây có người biết được, nhưng hiển nhiên đại đa số không biết. Đội trưởng cúi đầu, trong mắt lóe lên quang mang âm u, tương tự trầm mặc. Mà để trong lòng mọi người càng thêm gợn sóng là một câu lẩm bẩm cuối cùng của chúa tể Lý Tự Hóa. Một câu vô cùng đơn giản, chúng sinh bên ngoài không nghe được, nhưng tất cả mọi người bên trong hiện trường thu cảnh tượng đều có thể nghe rõ ràng. Dường như nó đã siêu việt thiên đôi, tựa như khai thiên tích địa, hóa thành tiếng nổ mạnh bộc phát trong lòng bọn họ. Nhất là đám người Thế Tử. Trong một chớp mắt này, nét mặt bọn họ hiển hóa ra trước đó chưa từng có. Lão Bát trợn mắt thần to, Ngũ Muội thần sắc mở mịt. Mà Thế Tử, ánh mắt của lão nhìn về phương xa giống như xuyên thấu qua nơi đây, nhìn về phía bình nguyên sám hối ở bên ngoài. Trên bình nguyên sám hối có một pho tượng do xác thịt của chúa tể biến thành, cũng có tổng bộ của Hồng Nguyệt Thần Điện. Phụ vương, nếu ngài sớm biết được hết thảy, như vậy đến cùng ngài đang suy nghĩ gì? Thế Tử thì thào trong đáy lòng. Về phần Minh Mai công chúa, nàng chậm rãi ngẩng đầu, vẻ kinh ngạc nhìn qua thân ảnh phụ vương đang tiêu tán trong màn ký ức của Trạm Thần Đài biến thành cách đó không xa. Ảnh chiếu từ ký ức của Trạm Thần Đài đang dần trôi qua, gió từ viễn cổ trong tấm hình thổi tới hóa thành bão cát. Thời gian dần trôi qua đã trở thành tro bụi, như muốn hoàn toàn tản ra. Mà vào lúc này tiêu tán, đồng thời còn có một ít sự vật vẫn tồn tại như trước. Cửa thứ nhất, thiên đao biến thành sơn mạch vẫn ở trời như cũ. Cửa thứ hai, rãnh đao biến thành hạp cốc vẫn ở mặt đất như thường. Chỗ thiên địa giao nhau này, bên trên tế đàn, theo thân ảnh của chúa tể Lý Tự Hóa mơ hồ, chỗ đó thình lình xuất hiện một thân ảnh mới. Người này là một thanh niên thân mặc đạo bào màu đen, tóc dài đen nhánh có ngọc quang buộc lên, sợi tóc bay theo gió, bay múa trước mặt người ấy, từng sợi nhẹ nhẹ như muốn che lấp dung nhan tuyệt thế. Đó là một gương mặt đủ để điên đảo chúng sinh, tuấn mỹ dị thường. Hắn ngồi khoanh chân chỗ đó, mặc dù dám nhắm mắt, nhưng có thể tưởng tượng trong đó nhất định ẩn tàng một đôi mắt như sao sáng ngời. Chính là Hứa Thành. Trạm Thần Đài xuất hiện lúc trước chính là lấy hắn làm trung tâm mà dựng lên. Về phần cảnh tượng Trạm Thần Đài cũng là hắn dùng nguyên điểm huyễn hóa, như vậy hết thảy đầu nguồn đúng là từ hắn. Giờ phút này theo ký ức Trạm Thần Đài tiêu tán, thân ảnh Hứa Thanh tự nhiên lộ ra. Hắn khoanh chân đả tọa, phối hợp với thiên địa Trạm Đài, thoạt nhìn trông thật giống như chính là hắn là Trạm Thần Đài hóa thân. Giờ khắc này trong đầu chúng sinh bên ngoài Tế Nguyệt Đại Vực lần nữa nổi lên gợn sóng, bởi vì cảnh tượng bên trong tâm thần bọn họ vẫn còn đang tiếp tục. Việc này khiến cho bọn họ nháy mắt nhìn thấy Hứa Thanh rất rõ ràng. Đồng dạng, cũng là lần đầu tiên Hứa Thanh lấy hình dạng chính mình xuất hiện bên trong Tế Nguyệt Đại Vực, bị vạn chúng nhìn chăm chú. Là hắn! Thân ảnh chúa tể tản ra, thân ảnh người này liền hình thành, chẳng lẽ điều này ẩn chứa ngụ ý gì? Đây là ký ức viễn cổ, hay là một màn ngay bây giờ? Nếu là viễn cổ, vậy thân phận người này là gì? Nếu là bây giờ, Chẳng lẽ tất cả cảnh tượng chân quý lúc trước đều là người này vớt ra từ trong năm tháng? Hắn là ai? Chúng sinh chấn động nổi lên vô tận suy đoán, mà đối với tu sĩ Tuế Nguyệt Đại Vực, chấn động trong lòng bọn họ càng mãnh liệt, nhất là những cường giả kia. Tu vi khác biệt khiến bọn họ từ tấm gương trong đầu nhìn ra càng nhiều tin tức hơn. Hắn đang cảm ngộ. Chẳng lẽ cảnh tượng lúc trước đều là hắn cảm ngộ mà ra? Chẳng lẽ người này tìm được địa điểm xích mẫu bị chém giết lúc trước, ở đó tìm hiểu rồi dẫn động quy tắc một phương thiên điện nơi đây biến hóa, vì vậy liền có cảnh tượng chúng ta nhìn thấy? Nếu thực như vậy, ngộ tính như thế, ta không tin có người có thể thực sự làm được. Trừng trận thanh âm hít sâu truyền ra từ các địa phương trên Tế Nguyệt Đại Vực, nhất là những người như Nghịch Nguyệt Điện. Trong lòng càng chấn động mãnh liệt hơn, thậm chí có người đã bắt đầu đi điều tra lai lịch của Hứa Thành. Bọn họ cảm thấy người có thể mượn nhờ lực lượng của Nghịch Nguyệt Điện có khả năng cực lớn chính là người của Nghịch Nguyệt Điện. Và lúc mọi người riêng phần mình ngạc nhiên, thân ảnh Chúa Tể hoàn toàn biến mất, mà thân ảnh Hứa Thanh cũng hiển lộ ra vô cùng rõ ràng. Cặp mắt của hắn cũng vào thời khắc này dần mở ra. Đôi mắt như sao sáng, như sóng nước lan tràn, theo cảnh tượng chiếu vào trong đầu của chúng sinh. Một tia hiểu ra trong mắt cũng thông qua cảnh tượng thu lại truyền vào trong ý thức chúng sinh, khiến cho phàm tục cùng tu sĩ Tế Nguyệt Đại Vực trong một nháy mắt này liền bị làm cho thất thần, dâng lên rung động. Mà sau rung động này càng nhiều hơn là thanh âm hít sâu cùng hoảng sợ lần nữa. Thực sự cảm ngộ. Cái này, điều này sao có thể? Thế mà hắn cảm ngộ ra, tái hiện ký ức viễn cổ. Loại ngộ tính này đã đến mức nghịch thiên. Hắn rốt cuộc là ai? Chấn động cùng với không cách nào tin, không cách nào áp chế, mãnh liệt bộc phát khắp bát phương. Giờ khắc này ngộ tính kinh khủng của Hứa Thanh làm cho chúng sinh rung chuyển. Mà bây giờ, thân ảnh của hắn tương tự giấy đen phong bạo ngập trời bên trong Tế Nguyệt Đại Vực. Trên thanh xa đại mạc, tốc độ của tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện càng nhanh hơn. Trong đầu bọn họ tương tự hiện ra gương mặt Hứa Thanh. Điện Hoàng bên đó lập tức hạ lệnh liệt Hứa Thanh vào trong những người truy nã của Hồng Nguyệt. Thậm chí, giờ phút này tổng bộ Hồng Nguyệt Thần Điện cũng tràn ra hồng mang kinh người, hóa thành tấm lưới lớn trên màn trời, sau khi hô ứng cùng với ngôi sao Hồng Nguyệt hung hăng trấn áp về toàn bộ đại vực. Bên trong lưới lớn màu đỏ, mơ hồ có thể thấy được một cỗ thi hài không đầu đang bộc phát ra uy áp vô thượng. Thi hài kia chính xác là phàm thi của xích mẫu đã bị chém. Sự xuất hiện của nó khiến cho thiên địa biến sắc, ảnh hưởng tới cảnh tượng thiên nhãn thu lại, khiến cho cảnh tượng hiện ra trong đầu chúng sinh xuất hiện mơ hồ, hình như muốn tan biến. Dù đám người thế tử kiên trì, vẫn không cách nào tiếp tục duy trì. Cuối cùng, cảnh tượng tiêu tán. Nhưng một cái chớp mắt khi cảnh tượng tản đi khỏi trong đầu chúng sinh, một thanh âm trầm thấp đột ngột truyền ra từ trong cảnh tượng, vang vọng trong lòng vô số sinh linh trên Tế Nguyệt Đại Vực. Thần linh cũng không phải vĩnh hằng. Câu nói này chữ chữ như sấm nổ vang thiên địa, nổ bùng trong lòng chúng sinh. Nó chính là thứ thiếu hụt trong lòng chúng sinh lúc trước. Giờ phút này giọng nói vang vọng như dẫn bạo tinh hỏa, khiến cho vô số sinh linh theo bản năng mở to miệng, phát ra một tiếng hò hét đến từ linh hồn, gào thét đến từ phản kháng đối với vận mệnh. Hy vọng vĩnh viễn trường tồn. Tiếng gào thét cùng hò hét hội tụ thành một tiếng rít cào, oán hận tích lũy trong lòng tất cả mọi người hoàn toàn được nhen nhóm, theo lỗ hổng gông xiềng mà toàn diện bộc phát. Giờ khắc này những đóm lửa như sao không còn sắp cháy lan ra đồng cỏ nữa, mà nó đã cháy lan ra khắp đồng cỏ, lan tràn tới sơn mạch, lan tràn qua bình nguyên, lan tràn khắp toàn bộ đại vực. Vô số tu sĩ từng tuyệt vọng, mắt đỏ ngầu đã bắt đầu phản kháng. Vô số phàm tục chết lặng phát ra tiếng gầm nhẹ đã bắt đầu vùng vẫy. Vào thời khắc này, từng sợi nguyện lực vô hình cũng tràn ra từ trên người chúng sinh, từ bát phương bốc lên dung nhập trong hư vô, cuối cùng hội tụ về phía Trảm Thần Đài, nơi đây. Cái gọi là nguyện lực là lực lượng của nguyện vọng, cũng là lực lượng của khát vọng, càng là lực lượng của cảm xúc. Đó là sự vùng vẫy của nhân tính, là một trong bản năng sinh mệnh. Ngày bình thường cảm xúc kích động hoặc là thành kính, mặc dù cũng có tràn ra, nhưng phía trước hỗn tạp, cái sau lại thừa thớt. Mà vào thời khắc này, sau hai màn cảnh tượng, sau ký ức viễn cổ, sau màn xích mẫu bị chém giết, nỗi lòng của chúng sinh xuất hiện chấn động kịch liệt trước đó chưa từng có, khát vọng ý chí tự do và quyết tâm sinh tồn của bọn họ đã bộc phát vô tiền khoáng hậu. Trong lòng càng ẩn chứa vùng vẫy cùng phản kháng. Nhất là oán khí tích lũy đời đời kiếp kiếp trong một chớp mắt này được nhen nhóm, từ đó phóng thích ra nguyện lực cực kỳ khủng bố. Dưới nguyện lực không ngừng bốc lên, bầu trời tế nguyệt đại vực từ ngôi sao hồng huyệt xuất hiện bên biên giới bầu trời, từ sau khi màn trời bị nhuộm đỏ lần lượt xuất hiện ở ánh sáng khác. Đó là ánh sáng màu trắng. Nó do vô số quang điểm hội tụ ra, chiếu rọi cả màn trời, bất cứ địa phương nào bên trong đại vực ngẩng đầu lên đều có thể thấy được. Bao gồm cả một chút chỗ quanh năm không thấy ánh sáng, vào thời khắc này cũng đều sáng rực. Những điểm sáng này tựa như sao trời, trong lúc lập lòe lấy một loại phương thức không thể tưởng tượng được mà xuyên thẳng qua hư vô, thẳng đến nơi đầu nguồn thu hút chúng nó. Chỗ đó chính là Hứa Thanh trên Trảm Thần Đài. Trong chớp mắt, vô số quang điểm màu trắng nổi lên trong hiện trường thu lại cảnh tượng, càng lúc càng nhiều rậm rạp vô số, chấn động mọi người. Đội trưởng tinh thần kích động, sở dĩ y bố trí một vở kịch lớn như vậy chính vì nguyện lực này của chúng sinh. Còn chưa đủ, lại chờ thêm chút. Đội trưởng cưỡng ép nhịn xuống, y nhìn lấy nguyện lực mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng vọt, trong lòng là gợn sóng vạn trượng. Giờ phút này Ninh Viêm cùng Hồ Kiếm Vũ cũng đều hô hấp dồn dập, nhìn quang điểm hội tụ bốn phía, bọn họ theo bản năng cảm thụ một chút lập tức thay đổi sắc mặt. Bên trong quang điểm này, bọn họ rõ ràng cảm nhận được vùng vẫy cùng hy vọng. Vùng vẫy đối với vận mạng, hy vọng đối với sinh tồn. U Tinh liếm liếm bờ môi, đưa mắt nhìn đám người thế tử, rồi lại nhìn Hứa Thanh. À cần phải đè xuống kích động tới từ trong nội tâm. Đối với ả, những thứ nguyện lực này chính là vật bổ dưỡng tốt nhất, mà số lượng nhiều như vậy để cho nội tâm của ả dày vò. Nhưng cuối cùng ả vẫn không dám nuốt riêng. Một phương diện là sợ hãi thế tử, một phương diện khác ả cảm nhận được nguyện lực đó ẩn chứa nhân quả, sau khi nuốt vào chưa chắc đã là chuyện tốt. Còn Lý Hữu Phỉ, lão mờ mịt nhìn qua hết thảy, nhưng đáy lòng liền nhanh chóng trở nên bình tĩnh. Từ khi đi theo phụ tá Hứa Thanh thì lão đã quen với những sự khó ngờ rồi. Mà Hứa Thanh được vô số nguyện lực hội tụ, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua những quang điểm màu trắng tràn nhập bốn phía quanh mình. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng những thứ này thật ra không phải đến vì mình. Chuẩn xác mà nói, chúng nó đến từ hy vọng, trong đó ẩn chứa nhân quả chúng sinh. Hứa Thanh trầm mặc. Mà đúng lúc này thế tử bỗng nhiên mở miệng. Hứa Thanh, lấy linh tàng quả của ngươi ra nuốt vào. Mượn nhờ khí tức lưu lại nơi đây, thu hút lôi kiếp viễn cổ tẩy đễ cho ngươi, khiến toàn bộ nguyên anh của ngươi bước vào cảnh giới tứ kiếp. Mà thiên lôi viễn cổ tẩy đễ, cách 5 tháng mà đến, bản thân ẩn chứa lực lượng thời gian. Đối với ngươi, đây là cơ hội cực kỳ khó có được. Lần này, ta sẽ tiếp tục triển khai tịch nam đồ lệnh cấm vì ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, đây là một cơ hội tuyệt hảo, cơ hội ma luyện ra đòn sát thủ của ngươi. Mặc dù ngươi cảm ngộ ra Trảm Thần Đài, nhưng chỉ cần rời khỏi nơi đây, không có hoàn cảnh đặc thù này thì ngươi không cách nào chân chính triển khai ra nó. Cho nên ngươi phải nghĩ biện pháp, dùng phương thức của mình để thể hiện ra nó, hóa thành đòn sát thủ chân chính thuộc về ngươi. Thế tử mắt có thâm ý ngóng nhìn Hứa Thanh. Lần lôi kiếp này tuy có tịch nam đổ lệnh cấm, nhưng sẽ không bởi vì ngươi không cách nào thừa nhận mà chia sẻ. Cho nên, khi ngươi hóa ra Trảm Thần Đài đòn sát thủ, diệt đi một đạo thiên lôi thì mới có thể đình chỉ, mới có thể chia sẻ. Nếu như ngươi thành công, vậy nguyện lực chúng sinh này có thể hội tụ trên lưỡi đao, từ đó áp đao Trảm Thần của ngươi, liền hội tụ đại nhân quả. Thân thể Hứa Thanh chấn động chợt ngẩng đầu nhìn thế tử. Trong mắt hắn lộ ra tinh mang, trầm mặc trong khoảnh khắc sau đó lập tức lấy ra linh tàng quả mà Minh Mai công chúa từng tặng cho, một hơi nuốt vào. Quả này đến miệng liền tan, hóa thành một cỗ sóng nhiệt, tựa như một tòa núi lửa kinh khủng, bỗng nhiên bộc phát trong cơ thể Hứa Thanh. Đó là lực lượng của cả một tòa bí tàng nguyên vẹn của linh tàng, ẩn chứa bên trong quả trái cây đó. Càng là dưới sự bộc phát này, Hứa Thanh còn nghe thấy bên trong quả trái cây truyền ra tiếng gào thét. Đó là thiên đạo của đối phương gào thét. Trong thời gian ngắn, toàn bộ nguyên anh trong cơ thể Hứa Thanh mở mắt, riêng phần mình vận hành. Kim ô bay lượn, quỷ đế sơn lay động, chiêu hà quang đập lòe, quang âm bình dung chuyển. Ngoài trừ nguyên anh tử nguyệt như thường, 12 nguyên anh khác hóa thành 12 hắc động, toàn được thôn phệ sóng nhiệt tràn nhập toàn thân Hứa Thanh. Không ngừng hấp thu và liên tục dung hợp, nguyên anh kim ô là cái thứ nhất hoàn thành, thu hút cảm giác thiên kiếp tận lực bộc phát. Tiếp theo là nguyên anh thiên đạo của Hứa Thanh. Nó từ trong cơn ngủ say tỉnh lại, thương long truyền ra tiếng gào thét bay thẳng đến thiên đạo bí tàng, mượn nhờ lực lượng tử nguyệt áp chế, nó điên cuồng hấp thu